Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, tụ linh trận. Tô Viêm có chút mê muội, đại não chập mạch, vắng lặng ở trong một mảnh tuyết trắng. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện ngân bào nữ tử đã đi hướng về phía trước. Tô Viêm vội vã bò lên, vỗ vỗ trên người bùn đất. Một mặt chính khí đi theo ngân bào nữ tử phía sau, hướng về tầng thứ 9 đi đến. Kéo kẹt, ngân bào nữ tử đẩy ra tầng thứ 9 cửa lớn. Tô Viêm đi tới trong này, nhất thời bị chấn động rồi, bởi vì trong này thiên địa tinh nguyên quá dồi dào rồi. Đây là cái gì? Tô Viêm đáy mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, nhìn thấy trong không gian phía trước lượn lờ lít nha lít nhít trận ngân. Những bùa vẽ quỷ này vậy trận văn, dường như một loại nào đó thần bí văn tự vờn quanh ở trong hư không. Thoáng hiện sán lạn trùm sáng, Tô Viêm đi tới, đây là một cái thần diệu trận pháp, lượn lờ rườm ra trận ngân, thần dị mà lại sán lạn. Tô Viêm phát hiện bốn phía bát hoang tinh khí đất trời, chính đang hướng về trận pháp này hội tụ. Đây là tụ linh trận. Ngân bào nữ tử dung mạo tuyệt thế, nhảy chậm nói, thuộc về cấp thấp nhất tụ linh trận, công hiệu của nó đặc thù, có thể hội tụ thiên địa tinh nguyên. Tô Viêm hút vào khí lạnh, trong thiên địa còn có như vậy trận pháp thần kỳ, rốt cuộc người tu hành cùng thiên địa tinh nguyên có quan hệ. Nếu là có thể nắm giữ hội tụ thiên địa tinh nguyên thủ đoạn, đây chính là đại sư a. Ghê gớm đại sư, cho ngươi thời gian 10 ngày, khắc họa ra tụ linh trận. Ngân bào nữ tử nhàn nhạt mở miệng, nếu như thất bại, lần sau đến sẽ thay đổi một loại khác trận pháp. Ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như toàn bộ thất bại, thí luyện tháp ngày sau không cho phép lại đến. Ngươi vi phạm chém. Tô Viêm ngẩn người, nhìn vị này tướng mạo nghiêng nước nghiêng thành, ung dung trang nhã ngân bào nữ tử thổ lộ âm thanh ẩn chứa không thể làm trái ý chí. Tô Viêm không nghĩ tới thí luyện tháp còn có loại này quy định. Có thể có đối ứng thư tịch, để bảo đảm không có sơ hở nào. Tô Viêm hỏi dò, nàng lắc đầu, nói rằng, kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất, hơn nữa tụ linh trận trận pháp xây dựng trận hình, chỉ cần ngươi ngộ tính đầy đủ là có thể thôi diễn ra tụ linh trận. Được rồi, Tô Viêm hít sâu một cái. Hắn ngồi xếp bằng ở tụ linh trận phụ cận, khép lại con mắt, trong đầu bàng bạc thần hồn lực lượng bạo phát, cái trán đều lóe ra một đạo kim sắc thần ngân, phảng phất một nói tia chớp màu vàng óng mở ra rồi. Thần hồn của Tô Viêm đã lột xác, cỡ này sức mạnh thần hồn lan đến mà ra. Tụ linh trận vận chuyển phương pháp, thu hết đáy mắt, không sai. Tô Viêm nhếch miệng lên một tia nụ cười. Sức mạnh thần hồn mạnh mẽ, hiện tại hắn thôi diễn tốc độ tăng nhanh rất nhiều. Hắn cảm thấy tụ linh trận cũng không khó, 10 ngày ấy nên có thể khắc lại đi ra. Tô Viêm thông qua tầng thứ 8, khó mà tin nổi, thậm chí hắn tiêu tốn thời gian liền một canh giờ cũng chưa tới. Tô Viêm đến cùng là làm thế nào đến? Toàn bộ Hoa Hạ học viện toàn diện náo động, Liễu Thành Thiên đều có chút kinh ngạc. Này cũng quá nhanh đi. Tô Viêm sức suy diễn mạnh như thế nào? Tầng thứ 8 dễ như ăn cháo liền xông qua. Lương lão rất là kích động. Mạnh nhất công pháp Tô Viêm đã bắt được tay rồi. Rốt cuộc hợp đồng cũng không có nói. Tô Viêm xông qua tầng thứ 9. Mà là tiến vào tầng thứ 9 là có thể có mạnh nhất công pháp giúp đỡ. Tương lai hắn ở Hoa Hạ học viện tu hành sẽ một phàm phong thủy, tương lai có rất lớn hy vọng vấn đỉnh cường giả cảnh giới. Vừa tới đến thí luyện tháp Đằng Anh Kiệt, nghe được quản sự lời nói, hắn sững sờ. Tô Viêm dĩ nhiên thật xông qua rồi. Đây chính là tầng thứ 8. Hắn xông qua tầng thứ 8, Đằng Anh Kiệt có chút hoài nghi nhân sinh. Lôi lão đều nói thí luyện tháp rất khó lang bạt, Bởi vì thử thách chính là ngộ tính. Vì sao Hoa Hạ học viện coi trọng như vậy? Là bởi vì địa cầu lần thứ hai biến dị, cùng ngộ tính có quan hệ trực tiếp nhất. Ai ngộ tính cao, tương lai ai liền có thể đi được xa. Thí luyện tháp biến hóa, chấn động toàn học viện. Có người suy đoán, Cảnh Dương Huy đệ tử nòng cốt đệ nhất tên tuổi, khẳng định khó giữ được, rất khả năng lại một lần nữa bị Tô Viêm cướp đi. Cảnh Dương Huy đầu đều muốn nổ. Nếu như Tô Viêm vấn đỉnh đệ nhất, như vậy hắn lên cấp học viên hoàng kim sát hạch sẽ vô hạn trì hoãn, chỉ có thể chờ đợi Tô Viêm trở thành học viên hoàng kim, hắn mới có thể tiến hành sát hạch. Hắn căn bản không thể chờ thời gian dài như vậy. Há, ngươi nói Tô Viêm xông qua tầng thứ 8. Thú vị. Khương Vô Ngân người mặc trường bào màu vàng óng, thần uy lẫm lẫm. Cảnh Dương Huy ở hắn mặt không dám thở mạnh, đem hắn khó xử nói ra. Điều này cũng không có gì. Khương Vô Ngân dùng dị thường bình tĩnh giọng điệu nói rằng, cái này Tô Viêm thiên phú không tệ, có thể lôi kéo tới. Sau lưng của hắn nhưng là Đường Nghĩa. Cảnh Dương Huy vội vàng nói, hơn nữa Thiên Hoa cùng hắn có cửu oán, Tô Viêm có thể gia nhập chúng ta. Chút lòng thành mà thôi. Khương Vô Ngân lãnh đạm mở miệng, Đường Nghĩa mà thôi, ta nhúc nhích ngón tay út đều có thể ép chết hắn. Những này cũng không tính là cái gì, ta sẽ để Tô Viêm tới gần bên này, quay đầu lại đem hắn mời tới. Ngươi tự mình đi. Cảnh Dương Huy sắc mặt khó coi, để hắn tự mình đi. Khương Vô Ngân đây là để hắn cúi đầu. Đừng không tình nguyện. Tô Viêm ở ta dưới trướng, ngươi lên cấp học viên hoàng kim thời gian mới sẽ không trì hoãn. Khương Vô Ngân hoàn toàn tự tin, có khống chế toàn cục uy thế, lạnh nhạt nói, ta sẽ để hắn đình chỉ xông thí luyện tháp, chờ ngươi trở thành học viên hoàng kim lại để hắn xông. Chờ Tô Viêm xông qua, cái kế tiếp chính là Đằng Anh Kiệt, xem ra chúng ta phái thanh niên muốn liên tục ba giới đệ tử nòng cốt quán quân rồi. Khương Vô Ngân ở phác họa hắn tương lai rầm rộ, Tô Viêm vẫn không có đáp ứng, đã bắt đầu bắt bí hắn. Nếu như Tô Viêm xông đến tầng thứ 10 đây, Cảnh Dương Huy lúc gần đi chờ lại hỏi một câu. Khương Vô Ngân đáy mắt lóe ra một tia vẻ lạnh lùng, nói rằng, ngươi cho rằng thí luyện tháp là ai cũng có thể xông đến tầng thứ 10. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, đừng luôn tin tưởng không tồn tại kỳ tích. Cũng vậy, Cảnh Dương Huy cười khổ một tiếng. Khương Vô Ngân lời nói hắn không dám không đáp ứng, nhưng là để hắn cúi đầu trước Tô Viêm, hắn có thể không quên được lần trước cúi đầu trước Đường Nghĩa nội tâm khuất nhục. Nhưng lúc này đây là Tô Viêm, kết quả đại đại bất đồng rồi. Thời gian một ngày tiếp một ngày đi qua, mỗi một ngày đối với một vài người cũng khó khăn ngao. Quá muốn biết Tô Viêm lang bạt thành tích. Ngày thứ ba ban đêm, Tiềm Long Sơn trên núi, truyền đến giết lợn vậy kêu rên. Tô Viêm, người cái thiên giết, tên béo thú huyết sôi trào, mũi phun máu tươi tung tóe. Hắn nấu một nồi lớn, hắn bị Tô Viêm hố khóc, suốt cả đêm hắn đều không được an sinh. Kém chút đem toàn bộ gian nhà đều hủy đi. Ai đang suy nghĩ ta? Tầng thứ 9 trong thí luyện tháp, Tô Viêm dùng mình một cái, con mắt lại là không hề chớp mắt nhìn trên mặt đất, cấp tốc ảm đạm xuống trận pháp. Ba ngày nay, Tô Viêm vẫn ở tìm hiểu tụ linh trận, khắc lại mười mấy lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Tô Viêm cũng không vội vã, thời gian mới đi qua ba ngày. Thế nhưng đối với tụ linh trận trận ngân nắm giữ, tăng nhanh như gió, hắn khép lại con mắt, quan tưởng kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất, tại khu hoang dã 3 tháng, này kỳ môn trận đạo quyển thứ nhất thô thiển trận ngân. Tô Viêm đã có thể tùy tâm sở dĩ vận hành, tụ linh trận lại là càng dườm ra trận ngân xây dựng pháp môn, thế nhưng những trận ngân phức tạp này đều là thô thiển nhất trận ngân tổ hợp lại với nhau. Trong óc, trong không gian tối tăm, Tô Viêm bóng mờ ngồi xếp bằng ở bên trong. Quanh thân dần hiện ra liên miên trận ngân, lít nhà lít nhít, ở trong hư vô tổ hợp, đan dệt, hắn lại lấy mạnh mẽ thần hồn sức suy diễn, thôi diễn tụ linh trận xây dựng chi pháp. Đêm này, thần hồn của Tô Viêm hao tổn rất lớn, hắn nhắm con mắt nghỉ ngơi lấy sức, ban đêm thời điểm, lại một lần nữa bắt đầu thôi diễn, đủ loại kiểu dáng thô thiển trận ngân nhanh chóng tổ hợp lại với nhau. Trong lúc giật mình, Tô Viêm hồi tưởng lại trong khoáng thạch màu đen truyền thừa. Hắn tại khu hoang dã rèn luyện thời điểm, không chỉ một lần mở ra quan sát quá, cố nhiên trong khoáng thạch màu đen truyền thừa phi thường hùng vĩ. Nhưng là ở thôi diễn trận đạo trên, cho Tô Viêm rất lớn dẫn dắt. Tụ linh trận, tụ chính là thiên địa chi năng, dính đến sức mạnh đất trời. Ta nói làm sao luôn luôn thất bại. Tô Viêm cười cợt, một ít không rõ vì sao thất bại nguyên do bị hắn nhanh chóng tìm tới. Bắt đầu đi, đã 5 ngày, ta còn có 5 ngày. Tô Viêm hít sâu một cái, hắn bấm tay một điểm, toàn bộ ngón tay mơ hồ muốn hóa thành một cái bút lông. Đầu ngón tay lượn lờ trận ngân trùm sáng, điểm hướng mặt đất thời khắc. Một móc vạch một cái, bắt đầu khắc lại lên. Tụ linh trận muốn khắc lại trận ngân, có thể là phi thường rườm rà. Mỗi một lần khắc lại, đều cần tiêu hao hắn đại lượng lực lượng tinh thần cùng trong cơ thể năng lượng. Nếu là có một cây bút là tốt rồi, như vậy nên rất dễ dàng. Không biết có hay không chuyên môn khắc lại trận ngân bút. Tô Viêm ở trong lòng nỉ non. Động tác trên tay vẫn đang kéo dài. Hắn khắc lại tốc độ rất nhanh. Liên miên trận ngân bị hắn nhanh chóng khắc họa trên mặt đất. Lít nhà lít nhít, như là một cái trận đồ. Tô Viêm cái trán bốc lên mồ hôi nóng. Tiêu hao quá to lớn. Chủ yếu là tiêu hao thần hồn. Mỗi một nét bút đều muốn tập trung tinh thần khắc lại. Một khi thất bại, hết thảy đều sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Sau 1 tiếng, Tô Viêm đã đến giai đoạn kết thúc. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, phi thường mệt mỏi, hận không thể ngủ một giấc. Liền một điểm, chịu đựng, mồ hôi theo mũi của hắn chảy xuôi trên đất. Một giọt tiếp một giọt, quay về ở trong không gian trống trải. Làm tụ linh trận cái cuối cùng bút họa khắc lại đi ra thời khắc. Một cái này vừa nãy bình thường trận đồ, vẽ rồng điểm mắt vậy, hừng ngực sán lạn, vù, hết thảy trận ngân đan xen vào nhau, nó móc lên sức mạnh đất trời, như là ngàn vạn sợi tơ đan dệt thời khắc, tràn ngập một trận lại một trận mạnh mẽ mà lại kinh người thôn hấp lực lượng. Âm âm, tầng tầng lớp lớp bốn phía bát hoang thiên địa tinh nguyên. Cấp tốc hướng về Tô Viêm khắc họa đi ra tụ linh trận. Bắt đầu nhanh như tia chớp hội tụ. Thật mạnh tụ linh trận. Tô Viêm đầy mặt ý cười. Chỉ bằng vào thủ đoạn này, đầy đủ ở Hoa Hạ Liên Minh kiếm cơm ăn. Hắn nhìn mình chằm chằm khắc lại tụ linh trận quan sát. Ước chừng sau một canh giờ, nội bộ thiên địa tinh nguyên hấp thu bắt đầu bão hòa. Hắn đi tới trong tụ linh trận cảm ứng một hồi, phát hiện trong này hội tụ tinh khí, so với bên ngoài muốn dày đặc ước chừng gấp đôi, tăng cường gần như gấp đôi. Nếu là ở trong bảo huyệt khắc lại tụ linh trận đồ, vậy thì càng mạnh hơn rồi. Bất quá cấp thấp nhất tụ linh trận, nên không thể chịu đựng bảo huyệt chất phát năng lượng xung kích. Tô Viêm lại nhìn một chút tầng thứ 9 tụ linh trận. Phát hiện hai người so ra, vẫn là tầng thứ 9 tụ linh trận, đối lập với cường hãn một ít. Ta đây là lần thứ nhất, lần sau ở khắc họa, kinh nghiệm liền sung túc, nhất định sẽ càng mạnh hơn. Tô Viêm không thể không cảm thán, trận đạo một môn bác đại tinh thâm, ngân bào nữ tử nói đây mới là đơn giản nhất. Cao thâm như vậy trận đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Thậm chí mạnh mẽ tụ linh trận,